mở mắt thấy thần tài. Chương 327, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chung 327, phi đội thực khăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Trần Hạo cười khổ xoay người đi. Đúng vậy, những người bạn học này hiểu lầm mình đã quá sâu. Dĩ nhiên, Trần Hạo cũng chẳng muốn giải thích với họ. Cậu này thái độ kiểu gì vậy? Chồng Trương Khả bất mãn nói. Hừ, kệ hắn, chỉ là một tên ăn hại mà thôi. Trương Khả cũng tức giận, mà đúng lúc này, không biết ai hộ lên một câu. Địch sao lại nhiều trực thăng vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, ở đâu? Trời ơi, xem kìa, ước chừng phải hơn 30 cái đó. Còn xếp thành hàng, trong khoảng thời gian ngắn, cả sân gôn đều sững sờ. Tuy là muốn tới chỗ này đánh gôn thì đều là đại gia. Nhưng cũng không ít người trẻ tuổi, thấy màn này đương nhiên là kinh ngạc. Ngay cả bọn Trương Khả cũng đều chú ý tới. Chồng, cái này hình như không phải trực thăng quân sự đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như bọn Vương Tuyết thì đã sớm ngây ngời. Đúng vậy, nhìn giống như trực thăng dân sự, nhưng chắc chắn đạt chuẩn quân đội. Ở Trung Quốc chúng ta có thể có bao nhiêu cải như vậy chứ? Vậy là ai mà huy động được nhiều trực thăng đến vậy? Nhất định là một nhân vật cực kỳ đẳng cấp đấy. Tiểu Lệ phấn khích còn lấy điện thoại ra tanh tách chụp ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chồng, mau nhìn kìa, hình như phi đội trực thăng này muốn đậu xuống sân gôn thì phải. Đúng vậy, hóa ra lúc nãy nhân viên tới thông báo là muốn dọn đường cho một người nào đó. May mà chúng ta không đi được nhìn xem người kia trông như thế nào. Người đàn ông bên cạnh cũng kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, họ là đại gia đấy, nhưng mà giàu đến mức độ này thì họ cũng không đủ tuổi đâu. Không biết là ông chủ tại TP mặt lớn nào đi bằng cái này ta. Chấm, thấy mấy người ăn mặc sang trọng bên cạnh đang thảo luận kịch liệt, chồng Trương Khả bước tới cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi cũng không đoán nổi, ha ha. Cho nên chồng Trương Khả bắt đầu kể về mấy doanh nhân giàu có của Trung Quốc đều dùng trực thăng để đi lại. Làm cho bạn Trần Siêu phải kính nể, đây chính là người thành đạt đó, việc gì cũng có thể đem ra bắt chuyện với người ta. Nói tóm lại chính là sức mạnh của quan hệ rộng. Nếu như mình không quen cô Trương Khả, bao giờ mới có cơ hội đi tới những nơi sang trọng như vậy đâu. Bọn Tiểu Lệ lúc này cũng tràn đầy hãnh diện, mà phi đội trực thăng quả nhiên đã đáp xuống sân gôn theo đội hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt không khí như bùng nổ, ngay cả mấy người ở khách sạn đều nhao nhao chạy tới xem. Nhìn kìa, trên trực thăng có người đi xuống, Tiên Long Địa Hổ mang theo một nhóm vệ sĩ đi xuống. Đẹp trai quá, thật là đẹp trai, Tiểu Lệ phấn khích hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vương Tuyết cũng giật mình một cái, thật là đẹp trai quá mà. Góc truyện audio.com, mấy người Thiên Long Địa Hổ cũng không quan tâm xung quanh, đeo kính râm chạy thẳng tới chỗ Trần Hạo. Sao lại, bọn Trương Khả sững sờ. Cậu Trần, đám vệ sĩ đồng thanh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, tới rồi à. Trần Hạo khẽ gật đầu. Cậu Trần. Âm thanh này làm cho đám người Trương Khả Tiêu Lệ kinh ngạc. Sao lại như vậy, đám người kia gọi Trần Hạo là cậu Trần sao? Còn nữa, phi đội trực thăng này là đến đón Trần Hạo. Lập tức mọi người vẻ mặt khó coi, đặc biệt là Trương Khả Tiểu Lệ cùng Vương Tuyết, trong lòng như là bị kim chích. Phải biết rằng họ đều khinh thường Trần Hạo, bỗng nhiên bây giờ cậu ta lại ghê gớm như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, sao lại thế được, Trần Hạo cũng không liếc bọn họ lấy một cái, chuẩn bị rời đi. Trần Hạo, Tiểu Lệ bỗng hô lên, sao, Trần Hạo nghiêng đầu lại. Cậu, đây đều là trực thăng tới đón cậu. Ừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó tay đút túi quần, đi thẳng lên máy bay. Đôi nam nữ vừa nãy lại là sợ đến choáng váng. Trời ơi, vừa rồi họ còn bắt cậu ta đi nhặt bóng, mẹ ơi. Trần Hạo cũng lười quan tâm đến những người này, cho nên không giống như trước, anh cảm thấy thản nhiên. Lên trực thăng khởi động bay khỏi sân gôn trước ánh mặt phức tạp của Vương Tuyết và Trương Khả. Lại nói đến sinh nhật Long Thiệu Vân, Bởi vì vừa rồi Hoàng Vĩnh Hảo cùng Bạch Tiểu Phi gây sự, đã làm hắn tức tối. Trước đó còn chuyện Hầu Tam nữa, làm cho Long Thiệu Vân càng nghĩ càng thấy hôm nay có gì đó không ổn. Tên Trần Hạo kia rõ ràng là tới kiếm chuyện, tại sao? Bây giờ còn chưa ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đoán rằng, hôm nay nhất định cậu Trần sẽ qua đây cướp dâu. Đúng vậy, Tần Nhã tiểu thư xinh xắn như thế. Lại công thêm Trần gia cùng Long gia có xích mích từ trước, cậu Trần chắc chắn là muốn tới làm khó dễ. Mọi người xì xào thảo luận. Anh Thiệu Vân, bây giờ, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Ngụy Mộng Kiều cũng đã đi tới. Thông đồng với Long Thiệu Vân hãm hại Trần Hạo, đương nhiên là cô. Cho nên thấy cảnh này, cô cũng hơi chột dạ. Bởi vì Trần Hạo đối xử với mình cũng không tệ, còn nể mặt mình tới chơi. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, nhưng biết làm sao được, ai bảo Trần Hạo không phải người của Long gia, đương nhiên mình phải giúp anh Thiệu Vân. Thấy cục diện khó xử, mọi người cũng dần dần yên lặng. Vị thành viên cấp cao tên là Long Kim Nam kia lên tiếng. Các vị, hôm nay là sinh nhật Thiệu Vân, hơn nữa còn có anh Lý tới đây chung vui, quả là một việc hết sức cao hứng. Bây giờ ta còn muốn công bố một việc còn cao hứng hơn, đó là Long gia bọn ta chính thức mua lại suối nước nóng này, làm hạng mục đầu tư đầu tiên. Mà sắp tới Long gia cũng sẽ tiến hành đầu tư mạnh tay hơn nữa vào phố thương mại Kim Lãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Kim Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Chấn Quốc nói tiếp. Cái gì? Mọi người cũng đều hiểu ra, có vẻ Long gia muốn báo thù chuyện ngày xưa bị chủ tịch Trần Hiểu đuổi ra khỏi Kim Lăng như một con chó. Góc chuyện audio.com, mà Long Kim Nam dưới áp lực lớn như vậy, dám nói ra lời này, chính là tự tin vào sức mạnh của Long gia. Long Kim Nam sau đó vỗ tay một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gì vậy? Mọi người hiếu kỳ nói. Sau đó liền nghe trên không trung, từng đợt âm thanh ong ong truyền tới. 6 chiếc trực thăng có treo băng rôn. Chúc mừng Long gia khai trương hạng mục đầu tiên đỏ choét. Cứ như 6 con rồng đỏ đang bay lượn trên bầu trời. Wow, phi đội trực thăng của Long gia cũng phải tới. Mẹ nó, thảo nào, phi đội này bình thường rất ít khi sử dụng, chỉ khi nào có đại sự mới được đưa ra đó. Tần 6 cái trực thăng, nội một chiếc thôi đã là vô giá đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thảo nào, Long gia lại ghê gớm như vậy. Cách trương.